Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Giáng Lâm Dung Nham Chi Thần. Xuyên qua thời không, hư không biến ảo, không biết thế giới, thâm thúy sâu trong lòng đất, vô tận tia sáng màu vàng hội tụ thành từng đầu cự long hướng một chỗ hội tụ. Ngưng tụ thành một đoàn to lớn vô cùng màu vàng viên cầu không ngừng xoay tròn. Hào quang màu vàng này là nồng đậm đến cực điểm đại địa chi lực. Hội tụ toàn bộ thế giới đại địa tinh hoa làm một thể. Ngưng tụ thành một viên đại địa chi noãn. Một ngày nào đó, một mực yên lặng xoay tròn đại địa chi noãn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Cẩn thận lắng nghe, kia là nhịp tim thanh âm. Tựa như, viên này đại địa chi noãn ngay tại nở ra một cái sinh mệnh giống như. Không biết qua bao lâu, tiếng tim đập càng lúc càng lớn đại địa chi noãn bắt đầu co vào. Ngưng kết, hóa thành một viên to lớn vô cùng từ nồng đậm đến cực điểm đại địa chi lực tạo thành thạch thai. Từ đó tản mát ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Hoang phu đại địa phía trên. Cát vàng đầy trời, cuồng phong gào thét, liếc nhìn lại đều là màu vàng không một tia sinh mệnh khí tức. A-lan vị diện, một cái cỡ nhỏ hoang vu vị diện, toàn bộ vị diện đường kính chỉ có hơn 200 cây số. Bên trong không có sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn, chỉ có một ít cực kỳ hung mãnh nhịn hạn chịu nhiệt dã thú sinh tồn. Một ngày nào đó, toàn bộ vị diện đột nhiên phát sinh kịch liệt địa chấn. Đại địa nứt ra, dung nham từ trong cái khe phun ra. Vô tận bụi núi lửa phóng lên tận trời. Toàn bộ thế giới tựa như tận thế. Vị diện bên trong không nhiều sinh mệnh nhau nhau tại trận này kịch biến bên trong chết đi. Đột nhiên, vị diện trung ương truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó một cỗ giống như thực chất sóng xung kích từ vị diện trung ương truyền ra. Tùy theo truyền đến còn có một cái to lớn thanh âm uy nghiêm theo sóng xung kích truyền khắp toàn. Bộ vị diện, ta, chính là Dung Nham Chi Thần. Cái này âm thanh to lớn mà thanh âm uy nghiêm tại tuyên cáo mình tồn tại sau liền một lần nữa yên. Tĩnh lại, nhưng A-lan vị diện cũng không có bởi vì y yên lặng mà yên lặng. Ngược lại bộc phát càng thêm hung mãnh. Rốt cục có một ngày, toàn bộ vị diện ngoại tầng tinh bích bị xé nát. Toàn bộ thế giới thoát ly vị trí cũ, hóa thành một cái cự đại dung nham hỏa cầu chìm vào vô tận nguyên lực trong biển rộng. Tại cái này dung nham hình thành hình cầu trung ương, có một tôn từ màu đỏ tinh thể tạo thành sinh vật hình người. Diện mạo cùng Diệp Thần giống nhau như đúc. Lúc này khuôn mặt của hắn đang không ngừng vặn vẹo, màu đỏ tinh thể tạo thành thân thể đang không ngừng biến hóa. Diệp Thần mặc dù trải qua vô số lần thống khổ, nhưng lần này từ trên thân thể cảm nhận được thống khổ đặt ở dĩ vãng cũng là số một số hai. Cảm giác giống như là có một thanh thép chế bàn chải không ngừng từ trong thân thể của hắn bên. Ngoặc cả qua. Mỗi một cái tế bào đều đang phát ra thống khổ hò hét. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn lúc này cảm giác được suy nghĩ của mình chính một chút xíu tách rời. Thiện niệm hướng lên phiêu khởi, giống như muốn bay vào thiên đường. Tà ác ác niệm thì là chìm xuống phía dưới đi, giống như muốn chìm vào địa ngục. Giáng Lâm trước bù lại qua thần thoại hệ thống thế giới Diệp Thần minh bạch. Mình bây giờ tình huống tựa như là nhóm lửa thần hỏa thất bại điềm báo. Theo lý mà nói lợi dụng đại địa pháp tắc hóa thành một bộ hóa thân Giáng Lâm. Hẳn là trực tiếp phong thần, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Có lẽ là Bỉ Ngạn học phủ đối người tham gia khảo hạch hạn chế. Kia một đạo đại địa pháp tắc đại bộ phận lực lượng bị tước đoạt. Chỉ còn một phần nhỏ lực lượng hộ tống hắn Giáng Lâm. Hậu quả chính là hiện tại, chẳng những pháp tắc thu nhỏ, trực tiếp từ cao đẳng thần chức đại địa chi thần biến thành cấp thấp thần chức dung nham chi thần. ngay cả còn thừa thần lực tựa hồ cũng khó mà cung ứng hắn nhóm lửa thần hỏa chính thức phong thần. Kỳ thật thần chức giảm xuống diệp thần đều không thèm để ý. Có hạn chế rất bình thường, mình bị hạn chế thành dạng này, những người khác cũng không tốt gì, chỉ cần công bằng là được. Vấn đề là hiện tại thần lực không đủ để làm hắn nhóm lửa thần hỏa. Cái này muốn mạng, trạng thái của hắn bây giờ ở vào nhóm lửa thần hỏa thành công cùng thất bại biên giới. Nếu như nhóm lửa thần hỏa thất bại, hắn thiện niệm cùng ác niệm sẽ phân liệt, thay phiên khống chế thân thể của hắn, liền sẽ giống một đầu cương thi đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác. Cho đến chết đi, đây không phải diệp thần kết quả mong muốn. Cũng may, Bỉ Ngạn học phủ hẳn là có cân nhắc đến phương diện này vấn đề. Đoán chừng cái này hạn chế là trải qua tỉ mỉ suy tính. Còn thừa thần lực cực kỳ tinh diệu khống chế tại thành công cùng thất bại ở giữa. Mà diệp thần ý thức cũng là tại thành công cùng thất bại biên giới cháy bỏng. Loại này dày vò cũng coi là một loại khảo nghiệm. Không biết qua bao lâu, một mực ở vào phân liệt ở giữa thiện niệm cùng ác niệm bắt đầu hướng trung ương hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, hóa thành một đoàn chói mắt kim sắc mặt trời. Tách ra từng tia kim quang tại hắn thân thể bên trong qua lại. Mà cái này một đoàn chói mắt kim sắc mặt trời, chính là diệp thần cỗ này thần khu thần hỏa trung ương, chính là ẩn chứa hắn thần cách. Từ cái này thời khắc này lên, hắn đã vượt qua phàm nhân cùng thần linh giới tuyến, vượt qua phong thần nguy hiểm nhất một bước, trở thành một tôn chân chính thần linh. Mà từ thần hỏa bên trong bắn ra một tia kim quang, chính là thần lực. Theo cái này một tia thần lực rót vào thể nội, hắn cỗ này như ngưng kết dung nham thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa. Thể nội chậm rãi diễn sinh ra xương cốt, cơ bắp, huyết dịch, chính là đến trái tim chờ nội tạng, cùng nhân loại giống nhau như đúc. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở to mắt, kim sắc lưu ly trong con mắt tách ra hào quang chói sáng. Một cỗ mênh mông uy nghiêm khí tức giống như là thủy triều từ dung nham hỏa cầu bên trong bay ra. Quét về phía bốn phía nguyên lực biển cả. Nếu như là tại vị diện bên trong, chỉ sợ tại thời khắc này toàn bộ thế giới đều biết tại vừa mới ra đời một vị chân thần. Nhưng Diệp Thần đản sinh vị diện đã hủy diệt rơi vào nguyên lực trong biển rộng. Không người biết được tại thời khắc này đa nguyên vũ trụ ra đời một vị mới thần linh. Thiên mệnh, Diệp Thần trước tiên mở ra thuộc tính dị năng bảng, thấy được mình bây giờ trạng thái. Diệp Thần, dị tinh bích hệ người, nam tính chân thần, thần danh, không chính thức thần danh, trận doanh, thủ tự trung lập, thần lực, yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp, không, nghề nghiệp. Tổng cấp 40, dung nham nguyên tố cấp 20, đại địa nguyên tố cấp 10, dị tinh bích ma thần cấp 10, dị tinh bích hệ đặc thù thần thoại nghề nghiệp, cơ bản thuộc tính, lực lượng 45, nhanh nhẹn 38, thể chất 50, trí lực 38, cảm giác 40, mị lực 36, HP 2000 điểm, thần lực giá trị 100 điểm, yêu thích vũ khí, tay không, quyền sáo, có thể sử dụng mục sư thần thuật không cấp 7, lĩnh vực, dung nham, hỏa diễm, nham thạch, khô hạn, địa chấn, bất tử, linh hồn chuyển sinh, thần chức, dung nham. Điều tra xong mình tin tức, Diệp Thần có chút kinh ngạc, 20 cấp dung nham nguyên tố cùng 10 cấp đại địa nguyên tố hắn có thể hiểu được. Mình cỗ thân thể này liền là từ dung nham cùng đại địa chi lực cấu thành. Kia cái gì dị tinh bích ma thần 10 cấp nghề nghiệp? Chẳng lẽ là tôn này hỗn độn ma thần ảnh hưởng? Hắn chỉ có thể suy đoán khả năng này. Mặt khác cái kia bất tử cùng linh hồn chuyển sinh lĩnh vực đoán chừng cũng là thụ mình chân thân ảnh hưởng. Bất tử lĩnh vực đoán chừng là chỉ hắn chân thân đã luyện thành bất tử chi thân. Mà linh hồn chuyển sinh, hắn hoài nghi hoặc là giáng lâm người cũng sẽ có một cái lĩnh vực. Hoặc là hắn ở vào minh vực bên trong kia một phần mảnh vụn linh hồn ảnh hưởng. Đây là một cái vô cùng vô cùng cường đại lĩnh vực. Đoán chừng đồng dạng tử thần đều không có nắm giữ lĩnh vực này. Ý là hắn có thể đem linh hồn tùy ý chuyển sinh đến bất luận cái gì địa điểm cùng bất luận cái gì. Sinh linh, trên chiến đấu khả năng không có tác dụng gì, nhưng dùng tại truyền giáo cùng truyền bá tín ngưỡng phương diện đây quả thực là thần kỹ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.